Tiểu thuyết Hoa Sen Xanh, tác giả Trương Xuân Di, người diễn đọc Thư Ngạn Vũ. Chuyện được phát hành trên trang web 2vclock.com. Chương 10: Đại sư biên tịch. Không tỏ ra hào hứng khi có người tung hô, không tỏ ra phẫn uất khi có kẻ chê trách, kiên tâm vững chí theo đuổi học thuật, ấy mới là phong thái của bậc trí giả chân chính. Cách ngôn Sakya. Tiểu Lam, từ lâu ta đã biết người là một linh thú, biết nói tiếng người, có chút phép lực, và ngươi đi theo hai anh em chúng để tu luyện phép thuật. Tôi nghe mà tim đập chân rung, hồn bay phách lạc, ước sao có thể phi thân thoát khỏi chốn này. Trên giường bệnh, ngài Ban Chí Đạt gầy gò, ốm yếu, tưởng chừng như chỉ còn da bọc xương. Trong ngài chẳng khác nào chiếc lá vàng khô héo, cơn gió nhẹ cũng có thể thổi bay. Khuôn mặt già nua, nhăn nheo, chằng chịt những nếp nhăn sâu trũng và những đốm đồi mồi. Ngài đang gắng gượng giữ nhịp thở, chừng như muôn phần vất vả. Chỉ có đôi mắt sáng lấp lánh, trí tệ là hiển hiện cuộc sống. Có nằm mơ, tôi cũng không tưởng tượng nổi. Trước lúc lâm chung, ngài Ban Trí Đạt lại cho gọi tôi, còn yêu cầu gặp riêng. Khi Khắp Na nhẹ nhàng đặt tôi xuống bên giường của đại sư, rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài, tim tôi đập thình thịch, lòng hoang mang vô hạn. Chẳng ngờ, tôi chưa kịp mở lời, ngài Ban Trí Đạt đã thấu tâm can tôi. Thế nên, tứ chi tôi mềm nhũn, tôi ấp úng lập dập giải thích. Nhưng tôi, thưa đại sư, tôi chưa bao giờ có ý định hãm hại họ. Đôi mắt khép hờ của ngài bỗng mở to, ngài khẽ nghiêng người về phía tôi, ánh mắt sắc lẹm. Nếu người có ý định hãm hại chúng, lẽ nào ta lại để cho người sống đến tận bây giờ? Dường như câu nói ấy đã khiến ngài hao tổn rất nhiều sức lực. Ngài mệt nhọc đổ người xuống chiếc gối, thở dốc, lúc sau mới nhắm mắt lại, lắc đầu. Ngươi đừng lo, ta không có ý trách mắng gì ngươi cả. Mấy năm qua, ta vẫn âm thầm quan sát và nhận thấy ngươi không có ý đồ gì xấu với Lầu Cát và Kháp Na. Ngược lại, ngươi đã giúp đỡ chúng rất nhiều. Khối đá đè nặng trong lòng tôi nãy giờ đã nhẹ bớt chút đỉnh. Tôi thầm thở phào, nhưng vẫn có cảm giác sống lưng lạnh toát. Đại sư tiếp tục câu chuyện, nhưng ngài đã rất vất vả. Sau này, ngươi không cần lén lút tập cách tu luyện nữa. Ngay bây giờ, ta sẽ truyền cho ngươi một phép tu gồm những câu chú linh diệu. Thầm thúy nhất, người thường học phép tu này chỉ có thể kéo dài tuổi thọ, nhưng loại yêu tinh tu luyện theo phép tu này có thể biến hóa vô cùng, chạy nhanh vạn dặm. Nỗi lo lắng trong tôi hoàn toàn tan biến. Tôi vui mừng đến mức chỉ muốn nhảy cẩn lên. Tôi vội vàng tập trung tinh thần, chăm chú ngước nhìn đại sư, vẻ mặt khẩn cầu. Đại sư thở gấp một hồi mới lấy lại được hơi sức. Ngài nói, nhưng ta có một điều kiện. Tôi cảm thấy có chút hụt hẫng. Cách sao với lời người nhiều năm, tôi hiểu rằng không có thứ gì bỗng dưng từ trên trời rơi xuống cả. Đại sư nhìn tôi bằng ánh mắt sắc nhọn và nghiêm khắc. Ngươi phải lập lời thề sẽ đi theo hai anh em chúng, dốc sức bảo vệ chúng bằng mọi phép thuật mà ngươi có, cho đến khi chúng rời bỏ cõi đời này. Tôi sững sờ. Tôi nghĩ ngài sẽ buộc tôi phải tránh xa anh em họ. Nào ngờ tôi gật đầu quả quyết, cắn rách ngón chân trước để máu tươi nhỏ xuống lòng bàn tay đại sư, kết lại thành một vệt sẫm đỏ. Đó là cách loài thú chúng tôi lập lời thề. Loài thú không tùy tiện thề nguyện, bởi vì chúng tôi không được phép bội ước, nếu không sẽ bị trời trừng phạt. Tôi sống thọ hơn loài người rất nhiều. Mấy mươi năm ngắn ngủi của đời người có là bao. Dùng khoảng thời gian đó để đổi lấy những đạo thuật quý báu. Mối giao dịch lời thế này, làm gì có con thú nào từ chối kia chứ. Nhưng lần đầu tiên trong đời lập lời thề, tôi không hề nghĩ tới những điều này. Từ tận đáy lòng mình, tôi thật sự mong muốn được ở bên hai anh em họ. Tôi quỳ xuống bên giường đại sư, từng câu từng chữ rành rọt cất lên. Thưa đại sư, Lam Kha Mai đó xin lập lời thề trước Phật Tổ, cả đời sẽ đi theo Lâu Cát và Kháp Na, dốc hết sức mình bảo vệ họ cho đến khi họ lìa xa cõi đời này. Khi ấy tôi không hề biết rằng lời thề đó đã theo tôi gần 40 năm. Tôi đã nhìn thấu mọi diện mạo của đời sống con người, nếm trải đủ vị của sự hợp tan, chứng kiến biết bao cuộc sinh ly tử biệt. Kể từ đó, cuộc đời dằn vặt của tôi đã có thêm những chương đoạn hấp dẫn nhất, tuyệt vời nhất, khó quên nhất. Sau khi tôi lập lời thề, đại sư đổ người xuống chiếc gối dài, thở phào, chừng như thỏa nguyện, yên lòng. Ngày trận tuyết lớn của mùa đông xuất hiện ở Lương Châu cũng là ngày đại sư ban trí đạt chút hơi thở cuối cùng. Hôm đó, đại sư khoác trên mình chiếc áo cà sa rực rỡ, sang trọng, ngồi xếp bằng trên đài sen. Sau lưng ngài là tượng Bồ Tát Văn Thù, vị Bồ Tát mà giáo phái Sakya sùng bái. Toàn bộ tu sĩ trong đền Hoán Hóa và tín đồ quỳ gối trước ngài. Bác Tư Ba và Kháp Na đứng hai bên đỡ lấy cơ thể chỉ còn lại chút sự sống yếu ớt của đại sư. Khi ấy, đại sư Ban Trí Đạt chủ trì nghi lễ sau cùng, cũng là nghi lễ quan trọng nhất cuộc đời ngài, nghi lễ trao quyền lãnh đạo giáo phái. Ngoài kia, nền trời ảm đạm, những bông tuyết trắng ào ạt tuôn rơi. Lớp tuyết phủ trên mặt đất đã cao đến tận đầu gối. Ở đây, giữa đại điện, bầu không khí trầm buồn, yên ắng, chỉ có duy nhất tiếng củi cháy lép bép trên bếp than. Sau khi trao tù và y bát cho bác Tư Ba, đại sư Ban Trí Đạt yêu cầu các môn đồ và tín đồ làm lễ bái lại vị Pháp Vương mới. Nghi lễ kết thúc, ánh mắt đại sư dồn về phía bác Tư Ba. Lâu Cát, bây giờ con hãy quỳ xuống trước mặt ta, nhắc lại toàn bộ lời thề mà hôm qua con đã thề với ta trước sự chứng giám của Phật Tổ và các đệ tử tín đồ phái Sakya có mặt ở đây. Giọng đại sư tuy yếu ớt nhưng chứa đựng sự uy nghiêm không thể kháng cự. Bác Ti Bao quỳ xuống tấm thảm, thành thật khẩn vái. Xin Phật Tổ chứng giám, xin bác làm chứng cho con. Lạc tri kiên tán, xin thề trọn đời náo thần nơi cửa Phật, phụng thờ Phật Tổ, vinh danh giáo phái Sakya, giáo hóa chúng sinh, bảo vệ và thống nhất đất tạng. Dưới ánh sáng lung linh của dãy đèn dài, gương mặt cương nghị của bác Tư Ba toát lên khí khái kiên định, vững vàng. Đó là thứ ánh sáng rực rỡ, huyền hoặc của một sao mai đang dần trỗi trên giữa nền trời nhung gấm. Ban Trí Đạt gật đầu hài lòng, nhắm mắt lại nghỉ ngơi lấy sức, một lúc sau mới tiếp tục căn dặn. Năm 20 tuổi, con sẽ thọ giới cũ túc để trở thành một tăng nhân thật sự. Ta những mong sẽ đích thân thọ giới cho con, nhưng xem ra

Khác Đoàn là con trai của Hoa Khác Đài, em trai của Quý Do. Sau khi quyền lực được chuyển từ chi hệ Hoa Khác Đài sang chi hệ Đà Lôi, chắc chắn con cháu của Hoa Khác Đài sẽ thất thế. Gia đình Khác Đoàn cũng không tránh khỏi bị ảnh hưởng. Tôi bổ sung, sau khi lên ngôi, Mông Kha đã ra tay trừng trị tất cả đám con cháu của Hoa Khác Đài, những kẻ năm xưa phản đối ông ta kế vị Khả Hãn. Tuy gia đình Khác Đoan không bị liên lụy vì quan hệ của Khác Đoan và Mông Kha xưa nay vẫn rất tốt đẹp, nhưng không vì thế mà nhiều vùng đất thuộc quyền cai quản của Khác Đoan không bị tước đi, trong đó có cả vùng Tây Tạng. Khi bệnh trạng đã trở vào giai đoạn nguy kịch, Khác Đoan vẫn lệnh cho con trai khởi tất thiếp một nhi, hộ tống Bác Tư Ba đến gặp Hốt Tất Liệt. Thực ra, mục đích chính của Khác Đoan là muốn gây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa con trai với vị tướng soái khi đó đang nắm giữ quân quyền trong tay. Chàng trai trẻ chau mày. Mông Kha tước bỏ quyền cai trị Tây Tạng của Khác Đoan, điều này đồng nghĩa với việc vì thế mà Khác Đoan xây dựng cho phái Sakya ở Wuxi cũng tan biến. Thêm vào đó, sau khi Khác Đoan qua đời, không người nào trong số con cháu của ông ta có thế lực lớn trong vương triều Mông Kha. Vậy thì giáo phái Sakya hắn sẽ lâm vào tình cảnh khốn đốn. Tôi gật đầu đồng tình. Đúng là như vậy. Tuy lúc này ở Lương Châu, Bác Tư Ba và Kháp Na vẫn nhận được sự hậu đãi của gia tộc Khác Đoan, nhưng ở Tây Tạng, địa vị của giáo phái Sakya đã bắt đầu có dấu hiệu lung lay. Tôi ngước nhìn màn đêm mịt mù ngoài cửa sổ, buộc miệng thở dài. Đại sư Ban Trí Đạt ra đi, để lại cho Bác Tư Ba cả một núi nguy cơ chất chồng. Châu phong lùa dễ chinh yên, trang thái sang chinh khâu chờ lương sản sân. Mù ý thiên tuyên yêu tại thư chào xa,和着他悄然而至的清茶，薄热情映入风，树下他将佛偈一声声，禅语无名唤有时间情，他唯愿伴他身旁。佛说五蕴六度是网，将因果动念作业障，前尘皈依是痛后才懂得绝望。在树下故事里，他静静做着皈依的梦，入了心底的是他身影，还是未知的痴妄。 踏进我筑成新的滚烫，斑驳着掩饰不了的凄凉。时光悄然流淌，是他无法言说的悲伤，将这段葬如佛龛捆绑，前尘留给了西窗。佛说无因了土希望，将因果都念作业障，前尘皈依是痛后才懂得绝望。暮色渐渐昏黄，树下的他清醒着绝望，只与空寂般辜负情灯，归依那一段过往。